Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, phần 649, vốn dĩ thanh sướng liền như vậy dễ nghe khúc, nếu có nhạc đệm nói, là thế nào khúc, vì thế cái này trong văn phòng mặt người đều đi nghe Chu Trạch Giai phát tới cái này khúc. Thanh sướng cảm giác cùng có nhạc đệm cảm giác vẫn là kém rất nhiều. Có nhạc đệm, này đầu sửu bát quái cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nghe xong lúc sau, trong văn phòng mặt vài người thậm chí có chút đỏ đôi mắt. Bởi vì liền tính là bọn họ cũng đủ ưu tú, đi tới này một bước, nhưng là bọn họ trong nhà, luôn là có đủ loại sự tình. Tất cả mọi người ưu tú, đó là không có khả năng. Rốt cuộc gen loại đồ vật này, là nhất không dễ dàng khống chế. Hiện tại liền thượng truyền lúc sau trang đầu trực tiếp mở rộng tuyên truyền. Còn có chúng ta phía chính phủ tài khoản tuyên truyền, đều phải toàn bộ bắt đầu. Tổng giám cảm thấy này đầu khúc tuyệt đối sẽ đột phá bọn họ ái sướng liền sướng download lượng ký. Lục, hơn nữa này đầu khúc là thật sự sướng tới rồi đại gia tâm khảm nhi bên trong. Hắn tin tưởng sẽ có không ít người thích cái này khúc. Vì thế ái sướng liền sướng áp thực mau liền đổi mới màn hình lớn quảng cáo. Còn có pop-up quảng cáo từ, trực tiếp cấp này đầu khúc gia tăng rồi nhân khí. Chờ Chu Trạch Giai một đêm tỉnh lại, muốn nhìn một chút chính mình này đầu khúc download lượng thế nào thời điểm. Mở ra ái sướng liền sướng áp, đều cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt, bởi vì ở cái này ái sướng liền sướng áp bên trong. Có hai đầu chính mình khúc đều ở, một đầu là có nhạc đệm sửu bát quái, ở đệ nhất danh, hiện tại download lượng đã một đêm đột phá 400 vạn. Mặt khác thanh sướng cũng đã đột phá 350 vạn. Trong nháy mắt, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình đã bị tiền cấp bao phủ. Nếu là sướng bài hát có thể bị nhiều người như vậy thích. Chính mình gầy xuống dưới lúc sau cũng không cần suy nghĩ phải làm minh tinh. Chỉ là ca hát là có thể đủ nuôi sống chính mình. Mở ra sửu bát quái thí nghe giao diện. Ở cái này giao diện là có nhắn lại bản. Chu Trạch Giai thí nghe một chút chính mình âm nhạc. Tiếp theo liền thấy được phía dưới nhắn lại bản các loại bình luận. Mưa gió một vai trọn. Có chút muốn khóc. Ta tuy rằng lớn lên xinh đẹp. Nhưng là nhi tử lớn lên không tốt. Hiện tại đã ở vì nhi tử tồn tiền chỉnh dung. Tiểu xinh xinh, nghe xong này đầu khúc lúc sau xúc động rất lớn, đã hạ quyết tâm giảm béo, không hề đương sửu bát quái. Mưa sao băng, hôm nay cấp nữ nhi nghe xong này đầu khúc, nữ nhi thực thích, ta hy vọng nàng có thể tỉnh lại lên, được đến xúc động, lay động tiểu thảo, nghe sửu bát quái tiên sinh nói hắn không có trường học học bổng thời điểm. Lòng ta cảm xúc rất sâu. Ta đi học thời điểm lớn lên không tốt, cho nên cũng không có học bổng. Rõ ràng ta thành tích là trường học tốt nhất, nhưng là học bổng như cũ là cho những cái đó lớn lên xinh đẹp người. Sau lại tiến vào xã hội này lúc sau, ta nghe xong ba mẹ lời nói, giảm béo, tập thể hình, sau đó chỉnh dung, đem chính mình trở nên càng tốt, hiện tại có được hết thảy, liền tính là lộ trình là thống khổ gian khổ. Nhưng là ta cũng không hối hận, cũng hy vọng đại gia có thể nỗ lực chiến thắng chính mình tự ti. Sống ra càng tốt tương lai, kiếp trước người ta, hôm nay thân cận lại thất bại. Đối phương cảm thấy ta lớn lên không tốt, trực tiếp mắng ta là sửu bát quái. Khóc cả một đêm, nhưng là hiện tại nghe thế đầu khúc lúc sau. Bỗng nhiên có muốn thay đổi ý nghĩ của chính mình, ta không phải sửu bát quái. Ta nhất định phải biến thành càng tốt người. Một cái thời đại tạo thành là tùy đại chúng. Đương đại chúng thẩm mỹ đều là giống nhau thời điểm. Người thẩm mỹ cũng sẽ đi theo đại chúng biến hóa mà biến hóa. Cái này lấy mỹ vi tôn xã hội chung. Xấu chính là nguyên tội. Người không thể đi trách cứ người nhà của người không có cho người mang đến mỹ mạo. Người có thể làm, cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. Phong phú chính mình nội tại. Nỗ lực đem chính mình ngoại tại cũng trở nên càng thêm ưu tú. Bởi vì hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn. sẽ không bởi vì ngươi khóc thút thít mà có bất luận cái gì thay đổi. Xem xong này đó bình luận, Chu Trạch Giai nhưng thật ra minh bạch, xã hội này tuy rằng lấy Mỹ vi tôn, nhưng là lại không phản cảm nhân tạo Mỹ. Ngươi chỉ cần có biến Mỹ quyết tâm, hơn nữa là muốn đem chính mình trở nên càng tốt, hết thảy đều là có thể lý giải. Sợ nhất chính là bị người đả kích mất đi tin tưởng. Đương một người không hiểu chuyện thời điểm, tùy tiện người khác nói, liền đủ để đem người đánh tan. Này đó nhắn lại có lẽ chát tâm, lại cũng là nhất chân thật tồn tại, làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Một lát sau, Chu Trạch Giai tắt đi âm nhạc, rời giường bắt đầu ăn trái cây. Ăn xong tính toán tiếp tục rèn luyện, hắn hiện tại không có công tác, yêu cầu chính là rèn luyện, chờ tháng sau có tiền, liền đem chính mình trở nên càng tốt. Liền ở Chu Trạch Giai rèn luyện thời điểm, quang não chung một chiếc điện thoại lại đây, là hắn hảo bằng hữu Dương Dịch Hải. Đối với cái này bạn tốt Dương Dịch Hải, Chu Trạch Giai cái nhìn cùng Hứa Nguyện người chính là không giống nhau. Bởi vì Hứa Nguyện người có lẽ cảm thấy Dương Dịch Hải là người tốt. Chính là trên thực tế, từ ban đầu Hứa Nguyện người bắt đầu ăn những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, đều là Dương Dịch Hải lấy lại đây. Dương Dịch Hải nói cho Hứa Nguyện người, chỉ cần ăn này đó, liền sẽ không như vậy khổ sở. Sao lại đâu, sao lại rõ ràng là hai người cùng nhau ăn cái gì. Nhưng là béo lại chỉ có Hứa Nguyện người một cái. Thậm chí Dương Dịch Hải sau lại đi học thời điểm cũng đã tiến vào huấn luyện công ty đương luyện tập sinh, 3 năm trước đây xuất đạo rực rỡ đến bây giờ. Hắn chưa từng có từ bỏ quá khống chế Hứa Nguyện người. Không sai, khống chế, có lẽ ở Hứa Nguyện người trong mắt, Dương Dịch Hải cái này bằng hữu quan tâm hắn yêu quý hắn. Xem hắn tìm không thấy công tác còn cấp sinh hoạt phí. Chính là trên thực tế đâu. Chu Trạch Giai đã xem xét, Dương Dịch Hải phía trước cấp Hứa Nguyện người lấy những cái đó dược vật chung. Có làm người béo phì dược vật, không ăn còn hảo, ăn lúc sau càng là vô pháp khống chế chính mình thể trọng. Liền tính là giảm béo cũng phỏng chừng là giảm không xong. Là cùng loại với kích thích tố đồ vật, như vậy một cái, hảo, bằng hữu, như vậy hao hết tâm tư làm Hứa Nguyện người béo thành như vậy. Cũng không biết là có cái gì thu cái gì oán, chuyển được mở miệng làm quang não chuyển được Dương Dịch Hải điện thoại. Quả nhiên, thực mau liền nghe được Dương Dịch Hải thanh âm Ani A Giai. Người gần nhất được chứ? Dương Dịch Hải ở chạy bộ, nói chuyện thời điểm thở phì phò, làm Chu Trạch Giai nhướng mày. Còn hảo A tương đương, Chu Trạch Giai bình tĩnh trả lời. Làm Dương Dịch Hải nhưng thật ra không có phát hiện đối phương không thích hợp nhi. Tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi công tác tìm được rồi sao? Thật là, trưởng thành như vậy có thể hay không tìm được công tác? Dương Dịch Hải trong lòng không có số A. Chu Trạch Giai trong lòng phun tào, lại là bất động thanh sắc nói. Không có đâu, A Hải, ngươi cũng biết, ta cái này diện mạo, luôn là bị cự tuyệt. Hôm trước đi ra ngoài nhận lời mời lại bị cự tuyệt. Ở nhà ăn uống thả cửa một đốn, lúc này mới thoải mái. Vẫn là A Hải ngươi hảo, nói cho ta ăn cái gì có thể vui vẻ. Ta hiện tại thật là thực vui vẻ, không biết vì cái gì. Dương Dịch Hải nghe Chu Trạch Giai nói, tổng cảm thấy đối phương có cái gì ý có điều chỉ. Chẳng lẽ là chính mình làm những cái đó sự tình bị phát hiện? Sẽ không a, vì thế cẩn thận thử nói. A Giai, hiện tại xã hội tình huống chính là như vậy. Bằng không, ngươi giảm giảm béo đi. Sau đó nếu không được nói, chỉnh dung cũng đúng a. Ta cho ngươi tiền, quả nhiên là hảo anh em cách nói. Lại là nói giảm béo, nói chỉnh dung, nếu là đã từng Hứa Nguyện người, phòng chừng phải bị cảm động đã chết, ai tương đương A Hải, ta cũng tưởng giảm béo A, nhưng là không biết vì cái gì, ta chính là giảm không xuống dưới A, chỉnh dung nói ta cũng không có tiền, người ở tổ hợp bên trong tuy rằng hòa, nhưng là tiền cũng không nhiều lắm, ta không thể muốn ngươi tiền, cho thỏa đáng bằng hữu suy nghĩ. Chu Trạch Giai tỏ vẻ thực cảm động, sau đó cự tuyệt đối phương. Cái này Dương Dịch Hải trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít. Xác định chính mình làm những cái đó sự tình đối phương không biết. Chỉ có thể đủ nói. Kia hành đi, nghe ngươi, bất quá ta gần nhất tương đối vội. Chúng ta tổ hợp muốn khai lưu động buổi biểu diễn, khả năng không có cách nào đi xem ngươi. Ngươi không cần để ý a tương đương, Chu Trạch Giai biết Dương Dịch Hải cái kia tổ hợp tương đối rực rỡ. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Ân, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chính mình chiếu cố hảo tự mình, hai người lại là hàn huyên trong chốc lát. Trên thực tế căn bản là giới liêu. Chờ cắt đứt đối phương điện thoại, Chu Trạch Giai lại bắt đầu chạy bộ. Chạy trong chốc lát lúc sau có chút nhàm chán. Nghĩ đến này kỳ quái thế giới. Bỗng nhiên linh cảm bùng nổ. Nhanh chóng viết ra một đầu khúc. Tên đã kêu làm bộ. Lại hoa hai cái giờ cấp chính mình khúc làm nhạc đệm lúc sau. Không sai biệt lắm đã là giữa trưa. Vừa vặn giữa trưa đảng còn có ái sướng liền sướng. Chu Trạch Giai tính toán tiếp tục nghịch tập tiết mục tổ. Nói như thế nào đâu. Như vậy một cái kỳ quái thế giới. Quá làm người phun tào. Giữa trưa cơm trưa lại là đơn giản thực, cấp chính mình là một cái trứng gà, mặt khác đều là lục, ăn xong lúc sau, ái sướng liền sướng tiết mục liền bắt đầu. Chu Trạch Giai làm người bắt thông điện thoại, tiết mục tổ bên này là có chuyên gia tiếp nghe điện thoại. Sau đó lại thiết nhập MC nữ nơi đó, cho nên Chu Trạch Giai điện thoại trước tiên đã bị chuyển được. Biết được Chu Trạch Giai thân phận lúc sau. Vội vàng đem Hứa Nguyện người thiết tới rồi MC nữ nơi này. Nữ chủ nhân cũng là kinh ngạc thực, hoa tương đương kế tiếp vị này biểu diễn giả chính là đại gia hai ngày này thích nhất người Nga tương đương hắn sửu bát. Quái đã ở ái sướng liền sướng áp bên trong download lượng đột phá 100 vạn. Đại gia biết hắn là ai sao? Hắn chính là, chúng ta vẫn luôn ở càng thêm nỗ lực trở nên ưu tú sửu bát quái tiên sinh. Sửu bát quái tiên sinh, ngươi hảo, không nghĩ tới ngươi lại gọi điện thoại lại đây. Hôm nay vẫn là tưởng cho đại gia mang đến nguyên sang khúc mục sao. Nhiệt tình đối đãi Chu Trạch Giai, này một fan giới thiệu, cũng là làm không ít đang nghe radio người đều là nghiêm túc lưu ý lên. Rốt cuộc sửu bát quái này đầu khúc hiện tại là thật sự lửa nóng thực. Tất cả mọi người đều thích, đúng vậy. Hôm nay lại cho đại gia mang đến một đầu ta chính mình nguyên sang khúc mục dù sao giảm béo cũng là không có việc gì, không bằng nhiều ca hát, tâm tình cũng sẽ hảo. Chu Trạch Giai đã không thèm để ý tiền sự tình, chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi. Nga, kia khẳng định là một đầu phi thường ưu tú ca khúc. Bất quá ở đại gia thưởng thức phía trước, ta trước mạo muội phỏng vấn một chút sửu bát quái tiên sinh. Hiện giờ ngài khúc ở chúng ta ái sướng liền sướng áp bên trong download lượng tổng cộng đã đột phá 800 vạn, không biết ngài đối với cái này số liệu có cái gì cảm thụ đâu? Có thể hay không thực vui vẻ? Này đó download lượng cũng tương đương với tiền A, cho nên MC nữ vẫn là đối với này đó có tài hoa người thập phần hâm mộ. Rốt cuộc này đó tài hoa là sinh ra đã có sẵn. Là rất vui vẻ, đại gia có thể thích sửu bát quái này đầu khúc, ta cũng thực kinh ngạc, bất quá vẫn là thực cảm tạ đại gia, Chu Trạch Giai cảm tạ giản dị tự nhiên. Nhưng thật ra làm không ít nghe radio người đối với cái này tác giả có vài phần hào cảm ơn y, xem. Ra sửu bát quái tiên sinh vẫn là thực bình tĩnh, như vậy kế tiếp. Sửu bát quái tiên sinh ngài sẽ cho chúng ta mang đến thế nào một đầu nguyên sang khúc mục đâu? Thỉnh đại gia kính thỉnh chờ mong. Người chủ trì thanh âm điểm mỹ. Đem thời gian còn lại giao cho Chu Trạch Giai. Ta tân ca tên gọi là làm bộ. Ngày hôm qua thời điểm nhìn đến ở sửu bát quái này đầu khúc phía dưới. Có rất nhiều người nghe nhắn lại bình luận. Giảng thuật thuộc về bọn họ chuyện xưa. Lòng ta xúc động rất lớn. Bởi vì tất cả mọi người đều ở nỗ lực tồn tại, nỗ lực thích ứng xã hội này, ở trong sinh hoạt, công tác chung, ở từng bước một trưởng thành chung, đều dần dần học xong làm bộ, cho nên ta viết này đầu khúc, hy vọng có thể làm đại gia thích, cũng hy vọng ngẫu nhiên ở đại gia thả lòng rất nhiều. Cũng có thể không cần lại làm bộ, Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Liền bắt đầu biểu diễn chính hắn viết này đầu khúc, phong cách như cũ là trữ tình khúc mục, đương kia dương cầm trầm thấp mất tiếng thanh âm truyền đến. Làm người nghe chỉ cảm thấy trong lòng chỗ nào đó tựa hồ bị xúc động giống nhau. Làm bộ ta chưa bao giờ để ý, người khác ánh mắt nhìn chăm chú. Này đầu khúc là Chu Trạch Giai thiệt tình vì cái này xã hội thượng một ít người viết ra tới. Từ lúc bắt đầu bị người kỳ thị, đến hậu kỳ nỗ lực trưởng thành, đem chính mình bao vây thành thành công nhân sĩ mưu trí lịch trình. Liền giống như này đầu khúc tên giống nhau. Làm bộ không đi để ý người khác ánh mắt, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, lại là vĩnh viễn vô pháp không để bụng, muốn đi không để bụng những cái đó không công bằng, nhưng là trong lòng chấp nhất lại không thể không để bụng. Ở như vậy làm bộ chung, chúng ta dần dần trưởng thành trở thành một người khác, học được thích ứng xã hội này, trở thành chính mình đã từng hâm mộ bộ dáng. Nếu nói sự bát quái này đầu khúc chỉ là khai quật hiện tại xã hội trạng thái. Như vậy này đầu làm bộ liền thật sự sướng tới rồi không ít người trong lòng. Trong lòng nói không để bụng, liền thật sự có thể làm bộ không để bụng sao? Chính là bởi vì đã từng như vậy nhiều để ý, mới làm chính mình biến thành như bây giờ bộ dáng. Nếu nói lên hối hận, đại gia cũng sẽ không hối hận, bởi vì đã từng thương tổn. Cuối cùng mang đến đều là mới tinh tương lai. Chu Trạch Giai giờ này khắc này còn không biết. Hắn khúc đang ở thay đổi thế giới này rất nhiều người ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Hắn khúc sẽ làm không ít người nhìn đến càng thêm mới tinh tương lai. Tại đây một khắc, Chu Trạch Giai chỉ nghĩ muốn đem chính mình nội tâm sướng ra tới. Người khác ánh mắt, nếu vô pháp không để bụng, vậy muốn học sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Giống như là hứa nguyện người nguyện vọng giống nhau, biến thành người tất cả mọi người đều thích người. Đệ 1209 chương này xem mặt thế giới ba cùng sửu bát quái giống nhau. Này đầu làm bộ càng là ở Chu Trạch Giai biểu diễn lúc sau một lần là nổi tiếng. Rốt cuộc này đầu khúc chung sướng ra bao nhiêu người ở sâu trong nội tâm chua xót. Ở đêm khuya mộng hồi thời điểm mới có thể đủ nhớ tới những cái đó xấu xí. Liên tục một vòng thời gian, Chu Trạch Giai sửu bát quái cùng làm bộ đều đã xa xa dẫn đầu vượt qua mặt khác ca sĩ khúc. Hiện tại đứng hàng ở ái sướng liền sướng áp mặt trên càng là đệ nhất đệ nhị. Trong đó nhắn lại càng là nhiều đếm không xuề, làm người nhìn lúc sau chỉ cảm thấy chua xót. Đương nhiên, trừ lần đó ra, bị mọi người nghị luận nhiều nhất. Chính là vị này sửu bát quái tiên sinh rốt cuộc diện mạo là bộ dáng gì? Đối phương nói chính mình là cái mập mạp, như vậy hắn có phải hay không lớn lên thực xấu xí đâu? Mọi người đối với cái này có tài sửu bát quái tiên sinh đều thập phần tò mò. Chu Trạch Giai tin nhắn thậm chí đều đã chật ních, có thể nói là thập phần lửa nóng. Bất quá trên mạng lại như thế nào lửa nóng, kia đều không phải Chu Trạch Giai. Là sửu bát quái tiên sinh, cho nên Chu Trạch Giai từ khi ngày đó sướng xong ca lúc sau liền không có ở chú ý qua. Mà là nỗ lực bắt đầu vận động, mỗi ngày nhìn xương thượng tình huống, tâm tình càng ngày càng tốt. Một vòng thời gian, Chu Trạch Giai thể trọng thiếu không sai biệt lắm 10 cân. Bởi vì phía trước thời điểm hứa nguyện người vẫn luôn không có dừng lại ăn cái gì miệng. Chu Trạch Giai lượng vận động không phải rất lớn, nhưng là lại ở ăn thượng nỗ lực khống chế chính mình. Dưới tình huống như vậy, một vòng gầy 10 cân cũng thực bình thường, tuy rằng chỉ là xem bề ngoài căn bản là nhìn không ra tới gầy 10 cân. Rốt cuộc béo so người khác quá nhiều, liền tính là gầy xuống dưới một ít chút cũng là nhìn không ra tới. Ăn đến thiếu, tiêu phí liền ít đi, một vòng thời gian. Chu Trạch Giai liền hoa không đến 100 khối, chính mình tài khoản bên trong tổng cộng còn có hơn 700 khối. Ngao đến tháng sau là phi thường nhẹ nhàng, nhưng thật ra bởi vì hắn quang não trường kỳ không lộ mặt. Có người cho hắn đã phát không ít tin tức, làm Chu Trạch Giai nhớ tới xem thời điểm, mới nhớ lại cô nương này rốt cuộc là ai. Hứa Thanh Vạn, một cái diện mạo đáng yêu, nhưng là thân thể mập mạp tiểu cô nương. Lúc trước hai người ở trường học thời điểm cũng coi như là thưởng thức lẫn nhau. Rốt cuộc ngay lúc đó trong trường học mặt nhất béo chính là bọn họ hai người. Cũng chính bởi vì vậy, nhưng thật ra làm hai người trở thành bạn tốt, chú ý nhắc lên, chính là Hứa Thanh Vận ca ca Hứa Minh Hy. Hứa Minh Hy là hiện giờ đương hồng phim truyền hình tiểu sinh. Bất luận cái gì phim truyền hình bên trong đều sẽ có hắn xuất hiện. Có thể nói là phi thường lợi hại người. Nhìn đến cô nương này quan tâm hảo chút nhắn lại, Chu Trạch Giai quyết định gọi điện thoại qua đi. Thực mau, quang não điện thoại liền đánh qua đi. Bên kia người tựa hồ cũng không có chuyện. Thực mau liền tiếp nghe xong cái này điện thoại. A Giai ngươi nhưng xem như xuất hiện, ngươi lại không xuất hiện ta liền phải báo nguy. Gần nhất ngươi vì cái gì vẫn luôn không có lên trò chơi a? Nga, đúng rồi quên nói. Cô nương này trầm mê võng du không biết đường về, so với nàng ca ca, nàng nhưng thật ra một cái phế xài, ta gần nhất giảm béo đâu, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Liền nghe được điện thoại kia đầu nữ hài nhi tức khắc có chút hữu khí vô lực. Sau đó oán giận nói, người cũng ở giảm béo a, nói tốt muốn cùng nhau béo cả đời đâu tương đương ta ba mẹ gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Cũng ở thúc giục ta giảm béo, đều không cho ta ăn cái gì, phiền chết ta tương đương, bởi vì có ca ca ở phía trước. Hứa Thanh Vận này tiểu cô nương muốn cái gì đều có. Liền tính là tốt nghiệp đại học lúc sau vẫn luôn không có công tác. Cũng hoàn toàn vô áp lực, nàng ở tiểu thuyết trang web mặt trên viết có tiểu thuyết internet. Cũng không cần lộ diện, một tháng cũng có thể đủ lấy một ít sinh hoạt phí. So Chu Trạch Giai mạnh hơn nhiều, người ba mẹ nói chính là đối, như là chúng ta loại này, xác thật là nên giảm béo. Thanh Vạn, muốn hay không cùng nhau giảm béo a? Một người giảm béo nói nhiều ít có chút không thú vị. Cho nên Chu Trạch Giai nghĩ kéo Hứa Thanh Vạn. Hứa Thanh Vạn 1m7, nhưng là thể trọng đã thượng 200 cân, có thể nói là phi thường từ bỏ trị liệu. Đừng nói ở cái này lấy Mỹ vi tôn thời đại, liền nói là bình thường thời đại, người nơi nào gặp qua nữ hài tử tùy tùy tiện tiện thể trọng thượng 200. Thượng 100 đều là điên cuồng muốn giảm béo. Hứa Thanh Vận trăm triệu không nghĩ tới chính mình hảo chiến hữu thế nhưng phản bội chính mình. Cũng muốn giảm béo, nhiều năm như vậy lúc trước nàng còn nghĩ tới giảm béo sự tình. Nhưng là hiện tại béo thời gian lâu như vậy. Sự tình gì đều đã làm, như cũ là gầy không xuống dưới, nàng đều đã từ bỏ trị liệu. A Giai, người phía trước không phải nói giảm không xuống dưới sao? Kỳ thật đi, lần này ta ba mẹ làm ta giảm béo, chủ yếu vẫn là bởi vì ta ca, hắn không phải ở công ty tình huống thực được chứ. Bọn họ công ty muốn đẩy ra tân nữ đoàn, sau đó ta ca liền nghĩ nếu là ta có thể giảm béo. Cũng có thể đủ đi đương minh tinh, chính là ta nhiều năm như vậy đều không có làm trên người thịt thiếu một khối. Như thế nào giảm béo a? Ta ba mẹ vì làm ta đương minh tinh, đều tính toán làm ta đi hút mỡ. Nói nơi này, Hứa Thanh Vận cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc làm xã hội này thượng bị kỳ thị đám người. Muốn ở bên ngoài vẻ vang tồn tại là không có khả năng. Cho nên Hứa Thanh Vận mới có thể trầm mê Internet, bởi vì ở cái này giả thuyết Internet chung, không có người biết ở Internet bên này nàng đến tột cùng có phải hay không một cái xấu nữ. Nói như thế nào đâu, Hứa Thanh Vận thanh âm là rất êm tai, tiêu chuẩn nữ thần âm, ở game online chung thập phần chịu truy phủng, vậy ngươi có nghĩ đương minh tinh à? Chu Trạch Giai nhớ tới hai người trước kia thường xuyên đi cùng một chỗ. Bị các bạn học cười nhạo là người xấu xí nhiều tác quái. Rốt cuộc người lớn lên xinh đẹp là sẽ không theo lớn lên xấu người làm bằng hữu. Đối mặt Chu Trạch Giai dò hỏi, Hứa Thanh Vận tức khắc trở nên có chút mất mát, nàng như thế nào không nghĩ đương minh tinh a? Ca ca là ngôi sao nhí xuất đạo, từ nhỏ liền lớn lên đẹp, sau lại càng là biến thành hiện giờ nhất lửa nóng phim truyền hình nam một. Có thể nói có như vậy một cái ca ca làm Hứa Thanh Vận thập phần kiêu ngạo. Kiêu ngạo đồng thời, lại càng thêm tự ti, bởi vì rõ ràng ca ca lớn lên như vậy hảo, nàng lại chỉ là tùy tùy tiện tiện cái loại này. Thậm chí bởi vì lúc trước sinh bệnh đánh kích thích tố, làm cho thân thể béo phì đến 200 cân. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi Hứa Thanh Vận đều tưởng chính mình gầy xuống dưới. Thời niên thiếu, Hứa Thanh Vận hơi kém đi làm hút mỡ giải phẫu. Hứa Thanh Vận trong nhà có tiền, cho nên như vậy chỉnh dung giải phẫu là có thể gánh nặng khởi. Chính là ngay lúc đó tin tức tuyên bố nói bởi vì hút mỡ chết người. Cho nên làm Hứa ra người phi thường không tình nguyện nữ nhi làm hút mỡ. Mãi cho đến hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, xác định hút mỡ sẽ không làm nữ nhi ra vấn đề lúc sau. Lúc này mới quyết định làm nữ nhi tiếp tục hút mỡ. Nói như vậy, nữ nhi cũng có thể đủ trở nên xinh đẹp lên, không nói đương không lo minh tinh, tốt xấu tìm cái đối tượng, mắt thấy nữ nhi tốt nghiệp. Đều 24 tuổi, liền cái bạn trai đều không có, Hứa người nhà đương nhiên là thập phần sốt ruột, lại nói tiếp, thế giới này cũng đủ kỳ ba, tìm đối tượng không xem ngươi tiền có bao nhiêu, mà là xem ngươi lớn lên được không, ngươi nếu là lớn lên không tốt, lại nhiều tiền đều không có người coi trọng ngươi, có cái này tiền còn không bằng chỉnh dung đâu, tưởng đi, ha ha, a dai. Kỳ thật ta đều ngượng ngùng nói cho người khác, ở ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện thời điểm, bởi vì biết ca ca là minh tinh, cho nên vẫn luôn muốn cùng ca ca giống nhau, lớn lên lúc sau đương một minh tinh, chính là sau lại lớn lên lúc sau, ta mới phát hiện, ca ca là đại gia cảm nhận chung nói người lớn lên xinh đẹp. Khi còn nhỏ cùng tiểu thiên sứ giống nhau, trưởng thành cũng rất tuấn tú, không giống như là ta. Khi còn nhỏ liền khó coi, trưởng thành lúc sau còn béo thành như vậy, đi đến trên đường đều phải bị người cười nhạo, ta muốn làm minh tinh, chính là kia cũng chỉ là ta một giấc mộng mà thôi, bọn họ những người này trong lòng thống khổ là, những cái đó người lớn lên xinh đẹp vô pháp thể hội đến. Bởi vì có được như vậy một trương gương mặt, ở cái này xã hội thượng hành tẩu liền phải bị người không thích. Liền phải đã chịu khinh bỉ, bọn họ kia điềm đạm đáng yêu lòng tự trọng đã sớm đã bị khiêu chiến không biết bao nhiêu lần. Thanh Vận, không có gì là muốn làm lại làm không được, người không thử thử một lần như thế nào biết chính mình làm không được. Giống như là ta, người gặp qua ta khi còn nhỏ ảnh chụp đi, lúc ấy ta nhiều hồng, hiện tại không làm theo biến thành như vậy. Nhưng là như bây giờ không đại biểu cả đời đều là cái dạng này. Ta hiện tại ở nỗ lực giảm béo. Ngươi bồi ta cùng nhau đi. Ngươi muốn làm minh tinh. Ta có thể giúp ngươi. Chu Trạch Dai đối Hứa Thanh Vận vẫn là rất có hảo cảm. Phía trước thời điểm Hứa Nguyện người liền cùng Hứa Thanh Vận hai người cho nhau nâng đỡ. Chính yếu chính là, Chu Trạch Dai lúc này mới nhớ tới một việc. Hứa Nguyện người phía trước thời điểm thân thể vẫn luôn thực hảo. Tuy rằng béo, nhưng là sống thọ và chết tại nhà, không giống như là Hứa Thanh Vận. Hứa Thanh Vận vì gầy xuống dưới, vì đương minh tinh, đồng ý đi làm chỉnh dung giải phẫu. Hút mỡ giải phẫu lúc sau làm thân thể của nàng vẫn luôn không thế nào hảo. Sau lại càng là xuất hiện đủ loại bệnh biến chứng, không 2 năm liền qua đời. Làm Hứa Nguyện người khổ sở hồi lâu, vốn dĩ tích góp tiền cũng muốn đi làm hút mỡ giải phẫu. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hết chương.